Mẫu hậu, con cho rằng mẫu hậu không ra khỏi cung chung chữ này thì không biết gì hết hay sao? Từ sau chuyện Tụy Vương và Thẩm Chiêu Nghi, vì muốn trừ bỏ vây cánh của Tụy Vương mà con đã bao đêm thức trắng. Trong thiên hạ cũng có nhiều việc cần con xử lý. Ngày ngày đèn trong ngự thư phòng sáng đến lúc nào mẫu hậu đều rất rõ. Bao nhiêu việc khó khăn như thế đè nặng trong lòng. Mẫu hậu biết con vất vả. Nhưng Nam Việt vừa xảy ra chuyện, con liền bất chấp tất cả, nhất quyết đòi xuất binh. Hơn nữa còn điều Tần tướng quân rời khỏi kinh thành. Chẳng lẽ con không sợ Thụy Vương quay về vào lúc này hay sao? Mỗi lời của Thôi Thái Hậu đều đầy khí thế. Hơn nữa còn có lý lẽ sắc bén. Thụy Vương có quay về hay không? Chưa ai biết chắc được. Nhưng chuyện ở Nam Việt thì đã hết sức rõ ràng. Thế Huyền sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Lúc tiến nàng đi, y đã thầm thề, nhất định phải để cho nàng cả đời vinh hoa phú quý. Không cần phải núp bóng người nào. Điều y có thể làm được cho nàng cũng chỉ có vậy mà thôi. Trinh Nhi, cô ta là cô của con đấy. Nói ra câu đó, trái tim Thôi Thái Hậu bất giác run rẩy, mười ngón tay hơi nắm lại. Thế Huyền nhẹ nhàng đứng dậy nói, trẫm phải về đây, Trinh Nhi, Thôi Thái Hậu cất tiếng gọi nhưng y chẳng ngoảnh đầu, vẫn vội vã cất bước rời khỏi đó. Phía bên ngoài Oanh Hoan vội vàng hành lễ với Thế Huyền. Song y chẳng buồn nhìn, vẫn rảo bước đi nhanh về phía trước. Đám người trung thường thị đang đứng chờ ở đằng xa, dưới màn đêm mờ tỏ, bọn họ thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng gầy guộc đó bước ra ngoài. Trung thường thị vội đi tới, khoác chiếc áo lông lên người Thế Huyền, đoạn thấp giọng hỏi, bây giờ hoàng thượng về cung chứ ạ? Thế Huyền vẫn rảo bước, trẫm muốn đi dạo một mình, các ngươi đừng đi theo. Nhưng hoàng thượng, ôi, hoàng thượng! Trung thường thị lo lắng gọi mấy tiếng nhưng y vẫn chẳng đi chậm lại. Lão không dám đi theo, chỉ dặn đám cung nhân quay về điện Tuyên Thất trước, giữa màn đêm lạnh lẽo, tuyết vẫn chưa tan hết, giữa vườn hoa, trên thảm cỏ, mọi thứ vẫn được phủ một tầng tuyết trắng, gió lạnh thổi tới làm mấy bông tuyết trên cành trúc rớt xuống. Dính vào mặt, mang tới cảm giác giá lạnh, Thế Huyền mím môi, nhớ về buổi đêm đó. Y và nàng cùng ngã vào vườn hoa. Lúc quay về, nàng nói Bùi Vô Song là người không quan trọng. Xin y đừng làm hại Bùi Vô Song. Hà hà, Thế Huyền bất giác bật cười thành tiếng. Đưa tay lên vuốt nhẹ bả vai mình. Đây chính là nơi đêm đó y ngã bị thương. Bây giờ như vẫn còn đau âm ỉ khiến y ngẩn ngơ như thể đó là chuyện hôm qua. Y cúi đầu nhìn mấy vết sẹo khó coi trong lòng bàn tay. Từ ngày nàng đi, thế giới của y chỉ còn lại nỗi nhớ nhung mênh mang vô tận. Chỉ còn nỗi nhớ, y cười mãi rồi đưa tay lên ôm ngực, bắt đầu ho sặc sụa, bước chân cũng trở nên loạng choạng, phải tựa vào cây cột trổ hoa ở hành lang mới đứng vững. Cả đời này, dường như chưa từng có người nào thấu hiểu y, mẫu hậu chưa từng. Ngay cả nàng cũng chưa từng. Giữa màn đêm u ám, tuyết lại lất phất rơi. Thế Huyền hơi cúi đầu, ánh đèn lồng rực rỡ khiến những bông tuyết càng thêm long lanh. Đẹp đẽ, y đột nhiên cất tiếng cười khẽ, không biết bây giờ nàng thế nào, có đang ngắm màn đêm rồng y không hay là đang ở một mình lo lắng cho Dận Vương. Thấy tuyết rơi, Trung thường thị liền phái người đi tìm hoàng thượng, đám thái giám đi tìm người còn chưa về, hoàng thượng đã tự về trước, trên chiếc áo lông lấm tấm những bông tuyết trắng. Trung thường thị vội vàng đỡ y vào phòng, cảm thấy toàn thân y giá lạnh đến mức đáng sợ, chẳng rõ y đi tới tận nơi nào. Tuyết lớn rơi suốt một đêm, ngày hôm sau, lớp tuyết đọng trên mặt đất đã dày chừng nửa tấc. Thiếu đế vừa bãi triều, đang tới ngự thư phòng liền thấy một gã thị vệ vội vàng chạy lại. Nói có mật hàm được gửi tới, Trung thường thị xoay người đón lấy mật hàm từ tay gã thị vệ. Vừa liếc nhìn, sắc mặt lão đã biến đổi, mật hàm được gửi kèm theo một tấm lệnh bài, rõ ràng là lệnh bài của Thụy Vương. Hoàng thượng cũng dừng chân dưới bậc thềm đá, cau mày mở bức mật hàm ra, nét bút mạnh mẽ mà quen thuộc, quả nhiên là hắn. Qua từng câu chữ, Thụy Vương vẫn hết sức kiêu căng, ngang ngược, có một việc ta quên chưa nói với hoàng thượng. hồi Viên Muội lên đường đi hòa thân, chính ta đã sai Thích Khách đi theo hành thích cô ta. Không ngờ Viên Muội lại may mắn thoát được, quả nhiên Nam Việt đã phong tỏa tin tức, xem ra vẫn cần ta nói lại với ngươi. Thấy sắc mặt Thế Huyền biến đổi hẳn, Trung Thường Thị lo lắng khẽ gọi y một tiếng nhưng y không đáp lại. Ta biết Hoàng thượng đang tìm ta, ta thì lại đang tìm Viên Muội. Hoàng thượng biết ta tìm được Viên Muội ở đâu không? Dận Vương xuất chinh, Viên Muội cũng đi theo. Chắc hẳn phía Nam Việt cũng chưa từng nói với Hoàng thượng chuyện này. Đôi bàn tay khẽ run rẩy, cặp mắt đen láy dần mở to. Thế Huyền cảm thấy trái tim mình đang đập thình thịch, ánh mắt nhìn tiếp xuống dưới. Y lại đọc được câu tiếp theo. Hoàng thượng vu cáo ta và Thẩm Chiêu Nghi tư thông, ép ta tới bước đường cùng. Tất nhiên ta phải lấy đi thứ mà Hoàng thượng yêu quý nhất. Sắc mặt Thế Huyền trở nên trắng bệch, cổ tay run rẩy, một chiếc khăn tay màu trắng từ trong phong thư bay ra. Chậm rãi rớt xuống đất, Thế Huyền cúi xuống, nhận ra chiếc khăn của nam tử đó. Ngày trước, y đã rất nhiều lần nghe thấy các cung nữ ở cung Thịnh Diên nhắc tới việc đại trưởng công chúa hết sức trân trọng chiếc khăn tay mà phò mã để lại. Cô, nàng rơi vào tay Thụy Vương rồi sao? Y ngẩn ngơ đứng đó. Trong lòng trào dâng cảm giác tuyệt vọng. Trong cổ họng, mùi máu tanh nồng bỗng trào lên. Y cúi đầu khẽ ho một tiếng. Một mảng đỏ tươi bay ra, nhuộm nền tuyết thành thứ màu vô cùng đáng sợ. Trung Thường Thị hoang mang đỡ lấy tấm thân lung lay trực ngã của thiếu đế. Rõ ràng cảm thấy y chẳng còn chút sức lực nào. Vậy mà bức mật hàm trong tay y vẫn bị nắm chặt. Một đoàn thái y mặc quan phục màu xanh sẫm nối đuôi nhau bước vào điện tiên thất. Trung Thường Thị đứng bên ngoài điện, sắc mặt nặng nề, sau bức màn lụa trong điện tiên thất, thỉnh thoảng lại có những tiếng ho sặc sụa vọng ra. Trung Thường Thị nghe mà sắc mặt nhợt nhạt thêm mấy phần. Lão hầu hạ Hoàng thượng đã hơn 10 năm. Chưa từng thấy Hoàng thượng phát bệnh dữ dội thế này, đầu tiên là ho ra máu. Đến khi thái y tới nơi thì đã bất tỉnh nhân sự. Thái y lệnh đã từng khuyên, Hoàng thượng không nên làm việc quá sức, vì Hoàng thượng không chịu nghe nên bây giờ mới xảy ra cơ sự này đây. Trung Thường Thị lo lắng đi qua đi lại, lão đã lén hạ lệnh cho ngự tiền thị vệ phòng thủ kỹ càng điện tuyên thất nhưng còn lục cung. Lão không dám tiếm quyền mà ra lệnh phong tỏa, bây giờ đến cửa cung cũng chưa được khóa, tần tướng quân hiện đang ở chốn biên ải xa xôi, phải thông báo cho Dương Ngự Thừa sao? Trung Thường Thị đi tới đi lui bên ngoài điện một lúc lâu nữa. Cuối cùng mới cắn chặt răng, xoay người gọi một gã tiểu thái giám tới, thấp giọng dặn dò, ngươi lập tức tới phủ Ngự Thừa một chuyến, bảo Dương Ngự Thừa mau chóng vào cung. Trong phòng nồng nặc mùi thuốc, đám cung nữ, thái giám ra vào không ngớt, Thế Huyền uống tới 5 viên dược hoàn, tình hình mới bắt đầu khá lên. Lúc này, trên trán thái y lệnh đã lấm tấm mồ hôi, thấy một ả thị nữ đưa dược hoàn tới. Lão bèn đưa tay nắm chặt cổ tay thị, ả thị nữ sợ đến tái mét mặt, cho rằng mình đã làm sai điều gì. Vội vàng quỳ xuống cầu xin tha tội, một vị thái y khác cau mày nói. Trần đại nhân, thế này là, thái y lệnh buông tay, trầm giọng bảo, loại thuốc này dược tính rất mạnh, không thể dùng quá nhiều, ngươi hãy lui xuống sắc thuốc cho hoàng thượng theo đơn mà ta viết rồi bưng tới đây. Ả thị nữ như được đại xá, vội vàng lui ra ngoài, thái y lệnh lại chuẩn bị bắt mạch cho Thế Huyền nhưng khi đầu ngón tay vừa chạm vào cổ tay y. Y bỗng tỉnh dậy, đám thái y trước sạp rồng không khỏi cả kinh. Sau đó nở nụ cười mừng rỡ, thấy Thế Huyền ngẩn ngơ nhìn mình, thái y lệnh định nói gì đó nhưng Thế Huyền đã cười. Hỏi trước, trẫm vẫn còn sống sao? Mọi người đều kinh hãi, vội quỳ xuống khấu đầu. Hô, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, y khẽ lầm bầm, sau đó nhắm mắt, cất giọng yếu ớt, Trần Miêu ở lại, các ngươi lui cả đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau nhưng không ai làm trái lệnh vua. Bức rèm châu phát ra những tiếng tinh tang khe khẽ. Không lâu sau, cả đám người đều lặng lẽ rời đi. Thái y lệnh vẫn quỳ trước sạp rồng, đưa tay lau mồ hôi trên trán, nín thở nghe hoàng thượng cất tiếng.